Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 26, Góc Chuyện Audio.com. Chương 26, sau vụ bắt cóc đáng sợ đó, Thảo Quyết Minh quyết định cắt luôn, không đi hưởng tuần trăng mật nữa vì cô nghĩ sang đó chắc gì cô được đi chơi. Mấy hay là suốt ngày bị tên chồng giam giữ trên giường sáng. Trưa, chiều thì khổ, thà cô ở nhà đi làm còn tốt hơn. Ít nhất cô có thể tránh tên chồng kia sáng. Trưa, chiều, còn tối thì chưa chắc, nhưng dù sao cũng đỡ khổ hơn nằm trên giường nhìn trần nhà. Bị người khác tra tấn hoành hành, thấy anh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, cô liền hỏi. Anh đi đâu đấy? Thì em không muốn đi Nhật Bản nữa, anh đành phải đi làm thôi. Đi làm, thế anh làm ở công ty nào? Công việc và chức vụ là gì? Tiền lương có cao bằng tôi không? Em không biết anh làm ở đâu. Anh này hỏi dở nhỉ, anh có nói với tôi đâu mà tôi biết. Không cần nói, rồi em cũng sẽ biết thôi. Đúng là cái đồ tự phụ. Thôi tôi đi làm đây, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Không, không, này, tôi cũng đi làm, ở nhà chán lắm, em nghỉ lâu như vậy. Tôi tưởng em thôi việc luôn rồi sao tự nhiên em lại muốn đi làm, em mà đi tôi biết cho em làm việc gì đỡ tổn thất nhất đây. Vớ vẩn, đấy là do tôi không thích đi thì tôi nghỉ, bây giờ ở nhà cũng chán. Nên lên đấy chơi cho đỡ buồn. Em đi làm mà cứ như đi chơi đấy nhỉ. Không sợ bị họ đuổi việc à, hứ. Tôi là nhân tài số 1 của công ty họ. Họ dám đuổi tôi sao? Nếu đuổi tôi thì tên chủ tịch đó có mắt như mù sặc. Tên chủ tịch đó sắp mù đến nơi rồi. Ai cho anh nói xấu chủ tịch của tôi? Cấm, em có vẻ bênh chủ tịch của mình nhỉ? Đương nhiên, chủ tịch của tôi là một người vô cùng tài giỏi, đẹp trai, thông minh, tài trí, là một người tuyệt vời cỡ như anh. Chỉ có đáng sách dép cho anh ấy thôi. Em giỏi lắm, tôi không thèm nói chuyện với em nữa, chưa biết vị chủ tịch kia là ai mà đã dám chê tôi. Thôi, tôi tạm tha cho anh đấy. Mau chọn cho tôi bộ quần áo. Rồi còn cõng tôi đi làm nữa, nhanh lên khổ cái thân tôi. Đã mệt gần chết rồi, mà vẫn phải cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi chồng, chật chật đúng là khổ mà. Người ta thì được dựa dẫm nương tựa vào chồng, còn mình thì phải cong lưng ra cho chồng dựa vào, đã thế tên chồng lại chẳng ra gì. Chỉ được mỗi mã đẹp trai thôi, ngoài ra vứt hết, đã độc ác, lạnh lùng lại còn dâm dê nữa. Em, 28 inch, bây giờ tôi chỉ ước sao? Anh bằng một phần của chủ tịch tôi thôi là được. Em thích chủ tịch của em đến thế cơ à? Đương nhiên. Chẳng lẽ lại thích kẻ chuyên đi đâm thuê chém mướn nhà anh? Được rồi, nếu em thích chủ tịch của em như vậy, sao không đi mà theo đuổi hắn ta? Chấm, tất cả đều tại anh. Tôi đang lập kế hoạch cưa đổ chủ tịch thì bị anh xen ngang. Ép tôi lấy anh, nếu không phải tại anh, thì biết đâu được chủ tịch bây giờ đã là của tôi. Em nói vậy cũng đúng. Nếu em muốn thì cứ làm theo ý mình, tôi không cản đâu. Anh phải giữ lời hứa đấy nhé, khi chúng tôi ở bên nhau rồi. Cấm ngăn cảm, cấm giết người, được, đồng ý, ha ha ha, ngựa đâu đến đây cho ta cưỡi nào. Chủ tịch yêu ơi, em đến đây hù ú. Ha ha ha, tôi chịu thua em luôn rồi đấy, dám coi tôi là ngựa. Tối nay em chết với tôi. Anh cõng cô ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên. Sửng sốt của mọi người có vẻ ngồi trên lưng anh, mịt tóc tai anh mãi cũng chán, cô bèn nghĩ ra ý tưởng. Muốn kiểm tra xem trí thông minh của anh đến đâu. Chấm, tôi có câu này đỏ anh nhé. Xem anh có giải đáp được không? Được, em đố đi, ok, bắt đầu đố nhé. Trên một cành cây có 3 con khỉ. Khỉ bố, khỉ mẹ, khỉ con. Khỉ mẹ rơi xuống nước. Khỉ bố nhảy xuống nước cứu khỉ mẹ lên, hỏi trên cây còn khỉ gì? Tôi đố anh biết đấy. Hà, đây mà cũng là câu đố sao? Không cần phải nghĩ, tôi cũng biết chắc chắn là khỉ khô rồi. Ha ha ha, sao anh ngu thế? Có mỗi thế mà cũng không biết trên cây là khỉ con. Là khỉ con biết chưa, ha ha ha, tôi không ngờ anh lại ngốc như vậy. Nhưng mà cũng không thể trách anh được. Câu đố này tôi phải nghĩ cả một tuần mới ra đấy, cho nên lần sau có không biết gì cũng đừng có xí sớn ra vẻ ta đây nhé. Em thông minh thật đấy. tôi khâm phục em của ta, thề kiếp sau ta không thèm lấy vợ ngốc nữa. Anh có muốn tôi đấu tiếp không? Thôi, thôi, một người thông minh như em tôi không đấu lại được. Ha ha ha, của khen hí ý, ta là nhất ha ha ha, cuối cùng cũng có người ngu hơn ta. Cách chương.